ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, ta còn là thích các ngươi vừa rồi thịnh khí. Hắn đến cùng là ai? Quỷ ở trên mặt đất bên trên hai tên thủ vệ, hai mặt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt đều riêng phần mình nhìn thấy đồng dạng kinh hãi tuyệt luân. Chỉ là phổ phổ thông thông một nhãn liền để bọn hắn như là bị giáng đòn nặng nề. Hào không bất kỳ sức đánh trả nào. Cái này thật để bọn hắn có chút không thể nào hiểu được. Hai vị thủ vệ hít sâu một hơi, ngăn chặn sợ hãi trong lòng, dáng chống đỡ lấy ngẩng đầu. Chỉ là lúc này, trong mắt của bọn hắn nhiều hơn một chút được gọi là kính úy đồ vật. Không biết tôn giá giáng lâm, có chỗ mạo phạm, xin hỏi đại nhân tính danh. Một tên đi ngang qua người bình thường. Sở Bắc, Sở Bắc hững hờ nhìn xem quỳ trên mặt đất hai người. Cũng có người gọi ta Phương Đông Cuồng Đồ, mạt pháp thứ nhất tiên, thần linh chi dưới đệ nhất người, hoặc là Cửu Châu Nhân Vương. Cái gì? Nguyên lai là hắn. Hai tên thủ vệ trừng lớn hai mắt. Giờ này khắc này, bọn hắn cuối cùng tỉnh ngộ. Hợp lên trước mặt cái này cái nam nhân là nhân loại trần nhà. Bọn hắn vậy mà ý đồ. Ngọa tào, hai tên thủ vệ chưa hề có giống hiện tại thời khắc này may mắn tự mình nhỏ yếu thực lực còn không? Vào đối phương tầm mắt, yến sẽ bắt đầu sao? Sở Bắc nghiêm túc hỏi. Mở, bắt đầu. Thủ vệ ngơ ngác nhẹ gật đầu. Cái gì? Sở Bắc động tác một trận, sau đó rất nhanh tăng tốc bước chân, hướng về nơi ẩn núp bên trong đi đến. Hai người nhất thời lau một vệt mồ hôi, vừa muốn thở phào, lại nghe được Sở Bắc nói. Đúng rồi, ta còn là thích các ngươi trước đó bộ kia vênh váo hung hăng dáng vẻ. Hai tên té quỵ dưới đất thủ vệ trên mặt nịnh nọt lập tức rút đi, đổi lại một bức lãnh khốc thiết huyết bộ dáng. Yên tâm đi, Nhân Vương đại nhân, có hai người chúng ta trông coi, một con ruồi cũng đừng nghĩ từ nơi này bay vào. Ân, trẻ con là dễ dạy. Sở Bắc lúc này hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng càng là không khỏi vì cái này hai tên phương Tây dị năng giả điểm tán. Đủ chuyên nghiệp, cha sứ cũng là nửa bước không dám rời đi đi theo sát. Đối phương đánh không lại Sở Nhân Vương, đánh hắn, vậy còn không cùng trò đùa đồng dạng. Cha sứ mặc dù không thế nào hiểu rõ Sở Bắc hai chữ này, tại trong giới tu hành trọng lượng tính, có thể thông qua hai cái này thủ vệ phản ứng, đối Sở Bắc cung kính như thế, hắn lập tức liền hiểu chuyện. Hôm nay cái này đùi hắn là ôm định, Giê-xu cũng cản không được hắn. Không không không, từ hôm nay trở đi, hắn gặp Sở Bắc, như đi gặp Thượng Đế. Đợi đến Sở Bắc cùng cha sứ vượt qua cửa, tiến vào nơi ẩn núp bên trong, bọn thủ vệ lúc này mới thở dài một hơi. Người Phương Đông Vương, cái kia liên trảm bảy tên thần minh nam nhân. Thủ vệ giáp ngu ngơ nói. Amaterasu, Phương Tây Tử Thần, Thái Dương Thần Apollo, Lôi Thần Thor, Hải Thần Poseidon, Ấn Độ Giáo Hủy Diệt Chi Thần Shiva, Cổ Ai Cập Kim Tự Tháp, Mặt Người Mình Sư Tử Tượng Thần. Như thế hạo đãng, một cái từ thần minh tạo thành Đông Trinh đại quân bị một nhân loại toàn diện trấn áp. Tại trong lòng hắn, đây là uyển như thần thoại sự tích. Hôm nay hắn thế mà gặp được sáng tạo thần thoại người. Một vị sống sờ sờ thần thoại. Một tên thủ vệ khác ni cổ cũng đồng dạng là toàn thân chấn động. Vừa rồi từ bên cạnh bọn họ đi qua đạo thân ảnh kia, cùng trong trí nhớ cùng trên internet nhìn thấy trận kia kinh thế đại chiến nhân vật chính trùng. Điệp, ngọa tào, người Phương Đông Vương đến chúng ta phương Tây. Hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ, chúng ta cái này, chính là Tây Trinh trạm thứ nhất? Không được a, chuyện này đến mau tới báo Hỏa Thần đại nhân. Không không không, đến tranh thủ thời gian nói cho tất cả mọi người. Miễn cho lại có cái nào không có mắt mắt chó coi thường người khác. Mạo phạm người Phương Đông Vương. Bên này Sở Bắc cùng cha sứ đã đi vào cái này phong ma phù hộ chỗ nội bộ. Như là cha sứ nói tới, cái này bên trong đang triển khai một trận yến hội, mà yến hội chủ nhân đều là từ các nơi trên thế giới chạy đến. Lại hoặc là phong ma điện thành viên. đều là trên thế giới cao thủ số 1 số 2. Trọn vẹn 20, 30 tấm cái bàn. Một bàn 10 người, ngồi tràn đầy. Hai bên thậm chí còn có nguyên nhân vì không có cướp được vị trí. Chỉ có thể đứng ở bên cạnh trông mà thèm quần chúng. Bất quá Sở Bắc chú ý điểm lại cũng không tại những người này trên thân. Mà là tại hấp thịt dê cừu con, chưng tay gấu, chưng hươu đuôi, đốt hoa vịt, đốt gà con, đốt tử Nga, kho heo kho vịt tương gà thịt khô trứng muối bụng nhỏ mà phơi mùi thịt rồi. Ngụm nước tại chỗ liền chảy xuống. Lúc này tuyển một người phụ nữ nhiều nhất vị trí. Một cái tay đem vị trí bên trên một cái duy nhất nam tính ném bay. Mọi người trong nhà, hôm nay cho mọi người biểu diễn một cái ba miệng một con heo, không để ý tới người bên cạnh ánh. Mắt kinh hãi, hắn ăn miệng đầy là dầu. Sở Bắc động tác cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Người tu hành thế giới bản chính là cường giả vi tôn. Mà cái kia bị Sở Bắc một tay ném bay nam tử, cũng không có quá nhiều lời oán giận. Rất nhanh đưa về đám người. Đại hội dần dần tiến vào quỹ đạo. Rất nhanh, một người mặc màu trắng đồ vét, có điển hình người phương Tây tướng mạo cao đại nam nhân đi tới trước sân khấu. Cũ thần điện đệ nhất cường giả, cũng là hiện tại phong ma nơi ẩn núp chủ nhân. Hỏa thần tới, cha xứ ở bên cạnh thấp giọng giới thiệu. Đại nhân, không đi qua họp gặp sao? Ăn cơm trước, Sở Bắc khoát tay áo. Tiếp tục cầm một cây móng heo bắt đầu gặm. Cuồng lão, cái gì hỏa thần? Ta là đến ăn tịch. Không thể không nói. Dám ở nguy hiểm như vậy tình cảnh. Gióng trống khua chiêng thành lập nơi ẩn núp. Công nhiên cùng thiên sứ quân đoàn đối nghịch. Hỏa thần người này có ít đồ. Phong ma nơi ẩn núp thời gian lâu như vậy bên trong nhưng không. Có bị thiên sứ quân đoàn thanh trước. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ta cảm thấy chúng ta Sở Nhân Vương cùng cái này hỏa thần rất có thể trở thành bằng hữu. Phương Đông có Nhân Vương, phương Tây có hỏa thần. Người phương Đông Vương, phương Tây hỏa thần sao? Chỉ sợ là Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong. Ăn uống no đủ, Sở Bắc mười phần khoan thai cho mình đốt một điếu hoa tử. Liền nhếch lên chân bắt chéo, chống đỡ cái đầu nhìn về phía trên đài. Trò hay cũng nhanh muốn bắt đầu. Ta dị năng không có thể động dụng. Chân khí của ta đồng dạng biến mất. Ta cảm giác toàn thân bất lực. Giống như biến thành một người bình thường. Đây là có chuyện gì? Có độc. Trong thức ăn có độc. Tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Trong lúc nhất thời, nơi ẩn núp bên trong hỗn loạn một mảnh. Mà lúc này, trên đài hỏa thần khóe miệng khẽ nhếch. Lại là đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Các vị quý khách. Ta tại trong rượu và thức ăn tăng thêm ít đồ. Không biết, các ngươi còn hài lòng. Hỏa thần, là ngươi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Tất cả mọi người, lập tức kinh hãi vạn phần. Bởi vì nó căn bản không phải hỏa thần. Chân chính hỏa thần sớm tại đột phá cấp S ngày ấy. Liền đã chết, thay vào đó là một con hất lên ra người quỷ vật. Ngươi nói ta nói đúng không? Thiên sứ trưởng Raphael. Sở Bắc thảnh thơi âm thanh âm vang lên. Một đợt nhấc lên vạn tầng sóng. Vô luận là trên yến hội cường giả. Lại hoặc là trong màn đạn người xem đều ở đây khắc khiếp sợ không thôi. Phương Tây đệ nhất nhân. Toàn cầu đệ nhất cái đột phá cấp S nhân loại. Thế mà không phải người. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.